giống như đưa vào xác chết thực sự vậy. Vì vậy Đông Môn Hóa lặng người lẩm bẩm: sao lạ thế này, chẳng lẽ một trường đã chết ngay được sao? Thuần Vân Quyên càng thêm kinh ngạc, nghẹn ngào nói qua làn nước mắt. Tiểu nữ nghĩ hắn có phương cách bảo vệ nhưng đã dùng hoàn toàn lực, ngờ đâu mang tội sát nhân thế này. Gia phụ biết được chắc cũng không tha thứ rồi. Gia nhân quá thương tâm đột nhiên rút người một lưỡi chủy thủ rồi xoay ngược cán định đâm vào ngực mình tự vẫn. Đông Môn Hóa mải lo xoa bóp nên liếc thấy thì đã muộn, há hốc mồm kêu lên: trời ơi, đừng làm vậy. May mắn lúc đó Bạch Tiêu Hồng rất cảm động về sự trí tình chính nghĩa của hai người nên hơi hé mắt ra. Chàng cấp tốc dùng cẩm nã thủ chộp vào cổ tay của Thuần Vân Quyên. Hai người đang ở cự ly rất gần nên thoạt trông hành động có vẻ rất đơn giản. Thật ra Bạch Thiếu Hồng nếu không có Càn Khôn Huyền Cơ, tùy tâm thu pháp thì đã không kịp ngăn cản rồi. Cả ba người lặng nhìn nhau, rồi Bạch Thiếu Hồng ngượng ngùng lên tiếng nói nhỏ: thứ lỗi tại hạ đùa hơi quá đáng. Đông Môn Hóa giờ khóc giờ cười, diện mạo già nua cứ ngẩn cả ra, chẳng biết nói gì cho xuôi. Riêng Thuần Vân Quyên có thái độ rất khác lạ, diện mạo chợt đỏ hồng, rồi chợt tái xanh cúi gằm xuống đất, không biết đang giận hay thế nào nữa. Bạch Thiếu Hồng vội vàng nói thêm: tại hạ thành tâm tạ lỗi, tỷ tỷ không bằng lòng thì cứ tát vài cái cho hả giận cũng được. Thuần Vân Quyên vẫn cúi đầu ấp úng nói giọng nhỏ nhỏ lắp bắp: ta. Bạch Thiếu Hồng là nam nhân mới ra đời, nhìn nhận tâm lý con người rất kém, tưởng nàng khó nói nên mau miệng đáp luôn: tỷ tỷ không chịu tát hoặc giả muốn thế nào thì nói ra đi, tại hạ nguyện xin chịu toàn bộ để chuộc lỗi. Chẳng hiểu sao Thuần Vân Quyên càng cúi đầu thấp hơn, gần như chạm cả vào ngực. Mãi sau mới lý nhí nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: ta không muốn nói gì hết, ngươi bỏ ra trước đã. Bạch Thiếu Hồng ngẩn người hỏi lại: bỏ ra ư? Cô nương muốn tài hạ bỏ cái gì ra? Hết câu rồi, chàng thiếu niên vụng về mới đột ngột ố ra một cái. Thì ra từ nãy đến giờ chàng vẫn chưa buông bàn tay ngọc ngà của gia nhân ra. Mặc dù lưỡi chủy thủ đã rớt xuống đất từ lâu, như bị điện giật vậy, cả hai đồng thời giật tay về mau. Thuần Vân Quyên cúi mặt nên chẳng ai nhìn thấy rõ diện mạo của nàng có đỏ hay không. Riêng mặt mũi của Bạch Thiếu Hồng thì đỏ bừng bừng đến tận mang tai. Hai người đang hổ thẹn thì lại kêm hổ thẹn, bởi vì ngay lúc đó Đông Môn Hóa chợt ôm bụng cười sặc sụa, lão lăn cả ra đất thở dốc một hồi gần như sắp bứt hơi vậy. Bạch Thiếu Hồng đứng dậy chỉnh đốn lại y phục, nhờ động tác này chàng trấn tĩnh thêm thần trí, cung tay vái tạ một cái: tại hạ xấu tính đã xúc phạm Thuần tiên sinh, lại đùa giỡn không đúng lúc thật đáng trách vô cùng. Tuy nhiên đã nhận ra lỗi thì có ngày sẽ đền đáp lại, cô nương không nên vì thế mà oán trách được. Thấy chàng nói rất ôn tồn và khí phách, Thuần Vân Quyên mới chịu ngẩng lên thở dài một cái: nguyên do đầu tiên là do người vô lễ với gia gia ta, tại sao lại như vậy? Câu hỏi này giống Đông Môn Hóa lúc nãy, nhưng Bạch Thiêu Hồng không dám trả lời thẳng thắn, chỉ cười khổ một cái: nhất thời tại hạ chưa nghĩ ra nguyên cơ, mặc dù trong lòng rất ân hận về việc này. Đột nhiên Thuần Vân Quyên ngước mắt lên, đôi mắt huyền đen lay láy nhìn chàng chăm chú: theo ngươi, con người ta mỗi khi bệnh hoạn có thể thay đổi tính tình hay không? Đông Môn Hóa ngừng cười, chen vào giọng hỏi lại: Thuần cô nương nói vậy là có ý gì? Thuần Vân Quyên nhíu mày có vẻ khó nghĩ, lâu lắm mới chậm rãi nói ra: trước kia gia gia tiểu nữ vốn rất ôn nhu phòng nhã, cái đó ai ai cũng biết. Riêng tiểu nữ gần gũi gia gia hơn 20 năm cực kỳ thân thiết, từng cử chỉ đều rất quen thuộc. Vậy mà gần tháng nay lão gia có vẻ thay đổi rất lạ lùng. Đông Môn Hóa sửng sốt hỏi nhanh: tái gia các tiên sinh thay đổi thế nào? Chửi mắng hay đánh đập cô nương sao? Thuần Vân Quyên lắc đầu cười buồn: làm gì có chuyện đó, lão gia vẫn đối xử thân tình như trước tới nay, nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác ánh mắt nụ cười của gia gia khẳng khác thế nào ấy, thật khó diễn tả vô cùng. Tiểu nữ cứ tưởng mình bị xáo trộn tâm lý vì đời sống cô độc, mãi cho đến ngày hôm nay chính Bạch Thiếu Hiệp là người lạ mới khách quan nhìn ra điểm này. Bạch Thiếu Hồng vui mừng vô cùng, cười nhẹ một cái: bây giờ tỷ tỷ mới cho tại hạ đúng đắn sao? Nếu lỡ vong mạng dưới ngọc trường thì sao nào? Thấy giọng lưỡi của chàng có vẻ bông đùa, Thuần Vân Quyên lườm chàng một cái sắc như kiếm, rồi thong thả đứng lên nói nhỏ: hy vọng ngày đầu tháng riêng chúng ta sẽ tái ngộ tại Thương Sơn. Nói xong Thuần Vân Quyên mau lẹ xoay người bỏ đi, khiến Bạch Tiêu Hồng phải hỏi với theo: tỷ tỷ quyết định tới Thương Sơn tham dự náo nhiệt thì hay lắm, sao lại dùng hai chữ hy vọng? Thuần Vân Quyên vẫn bước đi, âm thanh thánh thót trả lời: nếu gia gia ta không đi thì ta cũng chẳng đi đâu. Đến cuối câu, hình bóng kiều mỹ của nàng đã khuất sau rặng cây mất dạng. Bạch Thiếu Hồng thở dài nho nhỏ: người thì đẹp, song tính tình cô độc lạnh lùng như bằng tuyết vậy, lại tùy thuộc vào gia phụ quá nhiều, uổng phí thanh xuân. Đồng Môn Hóa cũng thở dài vì đầu óc ông bất giác liên tưởng đến ái nữ của mình. Ông ta trầm ngâm đáp trả: Thuần cô nương không phải là người vô tình đâu. Thực ra sống ở hoàn cảnh cô độc cùng với Tái Gia Cát, tất nhiên tâm lý sẽ bị gò ép là lẽ đương nhiên. Hai người nhìn nhau bâng khuâng, mỗi người theo đuổi một tư tưởng khác nhau, rất lâu mới trở bước về bến thuyền để về Nhạc Dương. Thư Sơn ngày đầu tháng chạp không có tuyết rơi, nhưng gió bắc thổi về khiến bầu trời luôn luôn âm u rét lạnh. Ngoài sự nhộn nhịp của giang hồ hảo hán ồ ạt kéo về sự khá náo nhiệt, chẳng biết có biến cố gì xảy ra nữa hay không. Thượng Dương Đồng từ ngày đại bại ở Linh Phương Am đã giữ kín hành tung, bất động hoàn toàn. Vùng này cũng bị ảnh hưởng Hắc Chu Bang, đương nhiên số cao thủ có thêu hình con cóc đen ở góc áo đi lại rất nhiều, song tuyệt đối không ra đụng chạm với các hảo hán giang hồ. Đối phương không ra mặt, Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa cũng yên lặng ẩn mình, một phần mải lo tiếp đón Tái Gia Cát, Thuận Ngọc Giao và gia nhân theo lời ước hẹn đến tham dự. Đông Môn Hóa đã biết Bạch Thiếu Hồng và Thuần Vân Quyên cố tâm để ý đến vị tiền bối kiến văn rộng rãi, nhưng dò xét mãi vẫn không tìm ra tí nghi ngờ nào cả. Ông ta đâm hồ nghi ngờ cả hai bị ấn tượng nên dần dần bỏ qua. Giao du với Thuần Ngọc Giao rất thân mật. Trong những ngày trước đó, có lần Đông Môn Hóa cười nói: Lão huynh truyền ghi chép các đại sự võ lâm, nhưng lần này chắc chắn sẽ thiếu sót đấy. Bách Ảnh tiên tử là ai không rõ, Hạ Âm quái thư sinh cũng không biết lai lịch thì lấy gì ghi chép đấy. Đột nhiên Tái Gia Cát thoáng lên một ánh mắt dữ tợn, ngay lập tức tắt liền, khiến Đông Môn Hóa tưởng mình hoa mắt. Thuần Ngọc Giao trầm tư gật đầu: Chính vì thế mộ mới tới đây dự khán. Nếu không ghi chép được tí gì thì thanh danh Tái Gia Cát bỏ trôi theo dòng nước mất. Ông ta bưng chung rượu uống cạn, đột ngột kêu lên một tiếng: Đồng Môn lão huynh hỏi như thế chắc đã biết Hạ Âm quái thư sinh là ai rồi, có thể kể ra sự thật cho lão mỗ nghe được không? Đồng Môn Hóa cười tít mắt đã toan toạc ra Bạch Thiếu Hồng và việc chính mình đi trao cái bảng thách chiến, nhưng lại nhớ tới ánh mắt vừa rồi của lão nên trong lòng cũng thoáng chút nghi ngại, cười giả lã trả lời: Thuần lão huynh đoán việc như thần, nhưng để sau khi ước hẹn kết liễu, lão mỗ kể rõ cũng không muộn. Diện mạo Thuần Ngọc Giao có vẻ nôn nóng: Kể trước kể sau thì cũng là kể, sao lão huynh lại ấm ở với lão mỗ làm vậy? Tiện đây được biết thì ngày đôi bên giao đấu cảm thấy hứng thú chứ sao. Đông Môn Hóa đã hơi siêu lòng, tuy vậy vẫn nói bừa một câu: Nếu Thuần huynh nôn nóng muốn biết thì để ngày mai đi, đợi lão mỗ nói với Bạch tiểu tử vài câu đã. Ngờ đâu Thuần Ngọc Giao đùng đùng nổi giận, đập bàn đánh búp một cái, gần giọng nói: Cái gì cũng do Bạch tiểu tử thì lạ thật. Trong khi Đông Môn Hóa ngẩn người vì kinh ngạc thì Thuần Ngọc Giao giận dữ bỏ ra ngoài phố luôn. Lão đại hiệp cười khổ lầm bầm: Đúng là bọn hậu bối có mắt tình đời thật. Đây là lần đầu tiên ta thấy rõ tính tình của họ Thuần khác hẳn với lời đồn đại bao nhiêu năm nay. Chỉ chừng nửa khắc thời gian, Thuần Ngọc Giao đã quay lại xin lỗi, cười nói rất cởi mở, nên Đông Môn Hóa không tiện nói rõ việc này cho Bạch Thiếu Hồng nghe. Chẳng ở đâu vạ sắt thân rình rập trên đầu mà không hay. Buổi tối hôm trước ngày giao đấu, gió bắc thổi mây đen khiến đêm nguyệt tận càng thêm tăm tối và ghê rợn. Bạch Thiếu Hồng lấy cớ đi sắm thêm y phục, thực ra sửa soạn một chỗ cất giấu đồ cải trang ngày mai. Ba người thấy trời lạnh bèn bày tiệc rượu ra uống, được nửa chừng thì có chuyện xảy ra. Ngoài cửa đột nhiên có một lão già hiện ra với giọng vừa cười vừa nói: Đồng Môn Hóa, ái nữ của ngươi nhắn vài lời, ngươi có muốn nghe không? Đồng Môn Hóa như bị sét đánh vậy, giật bắn người lên quát luôn hai câu: Cao nhân nào mà muốn đùa giỡn lão mỗ vậy? Tên nữ ở đâu mà nhắn nhủ được? Lúc đó lão già bí mật đã biến mất nên Đông Môn Hóa toan vọt đuổi theo. Thuần Ngọc Giao đã vội vàng ngăn cản: E rằng lành ít dữ nhiều, lão huynh không nên vong động vội. Thuần Vân Quyên cũng góp ý khuyên can: Người ta ở trong tối, mình ngoài sáng, rất bất lợi. Và lại không dám công khai gặp mặt, tất là người có ý đồ không tốt rồi. Đã nghe thấy tin ái nữ thì đời nào Đông Môn Hóa chịu bỏ qua, nên cương quyết nói mau: Đây là việc riêng tư, nhân vật kia không muốn tiết lộ trước mặt nhị vị, lão mỗ dù chết cũng phải đi một phen. Thuần Ngọc Giao khẳng khái đứng lên: Đã thế lão mỗ cũng chẳng nề việc võ công kém cỏi, đi cùng với lão huynh vậy. Đông Môn Hóa lắc đầu từ chối: Lão mỗ thành thật cảm ơn thịnh tình của lão huynh, nhưng đây là việc riêng tư, lão mỗ đi một mình được rồi. Không để ai mở lời can thiệp nữa, Đông Môn Hóa nói xong lập tức vọt mình qua cửa sổ đuổi theo. Ông ta chẳng sợ lạc dấu bởi vì lão già bí mật di chuyển rất thong thả về hướng ngoại thành. Đông Môn Hóa vừa đuổi theo vừa vận khí hổ lớn: Cao nhân dừng bước đi, ở đây nói chuyện cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Mặc cho Đông Môn Hóa kêu thế nào, lão già bí mật ung dung sải bước,

không cần đến thủ tục giả nhân giả nghĩa ấy đâu. Người cứ nói rõ lai lịch và hành tung của Hạ Âm Quái Thư Sinh là coi như đã có công đầu với Thượng Dương Động rồi. Quanh đi quần lại vẫn là việc này, chứng tỏ Bách Ảnh Tiên Tử rất sâu sắc, và dù chưa nhận rõ Bạch Thiếu Hồng nhưng vẫn chú ý kỹ lưỡng đến chàng. Trong lòng bối rối, Đông Môn Hóa lặp lại câu nói vừa rồi. Lão Mỗ đã ưng thuận thì quyết không thay lời, nhưng việc trả lời thì xin để ngày mai được không? Lần này Lam Sắc Công không thèm nói nữa, chỉ sầu mặt lắc đầu khiến Đông Môn Hóa biết là không xong. Đột nhiên hùng tâm tráng khí thuở thiếu thời nổi dậy, lão đại hiệp cười ha ha. Tiền lễ hậu binh để tỏ lòng kính trọng Thượng Dương Động mà thôi, đại lực thần trưởng này muốn đi chẳng ai ép được bao giờ. Ông biết rằng tứ phía đều có mai phục, con đường tốt nhất là vượt qua Lam Sắc Cầu mới thoát thần được. Không ai ngờ là đối phương sẽ cướp đường bỏ chạy, nên chắc chắn sẽ có ít cả bẫy hơn, vào cửa chết để tìm lẽ sống, chính là trường hợp này vậy. Do đó vừa dứt lời, Đông Môn Hóa đột ngột sử song trường, dung trường Tam Sơn Hủy Phá, lợi hại nhất trong phò đại lực thần trường. Loại trường này tương tự như Giáng Long trường của Thiếu Lâm, tức là dùng sức trường công phá trực tiếp, không cần tới sự ảo diệu. Trong trường hợp cướp đường thoát thân là lợi hại vô cùng. Vì vậy Lam Sắc Công không khỏi giật mình kinh hãi, lớn tiếng quát trầm. Người... Chưa hết một tiếng quát, trường lực của đối phương đã ồ ạt xô đến như nước vỡ bờ, chân khí cô đọng cứng rắn như tường đồng vách sắt, và bao phủ bởi cả một phạm vi rộng lớn, nên Lam Sắc Công đành phải cấp tốc vận khí lên, chống đỡ trực diện. So với ảo diệu thì Đông Môn Hóa không sao bằng huyết trào của Lam Sắc Công, nhưng hiện tại, sự thâm hậu của lão có phần lấn lướt hơn. Do đó sau khi nghe tiếng ầm một cái như trời long đất lở, đã thấy Lam Sắc Công lảo đảo bước chéo về một bên. Đây chính là cơ hội duy nhất để Đông Môn Hóa mau lẹ quát lớn. Đỡ thêm một trưởng nữa nào. Thực ra hai tay ông ta chỉ là hư thế. Toàn bộ chân khí cấp tốc dồn xuống hạ bàn, lách người qua khoảng trống mau hơn chớp nhoáng. Lam Sắc Công mắt thấy địch thủ lướt qua người mình thì rất kinh hãi. Tuy vậy phản ứng không tầm thường chút nào. Chưa kịp hồi khí trở lại đan điền, lão ác ma này vẫn đưa tay chộp nhẹ vào hông Đông Môn Hóa một cái. Tuy nhiên cái chộp này khí lực rất yếu, nhưng nếu để nó chạm vào huyệt chương môn hay đối mạch cũng sẽ có hiệu lực là mất cân bằng cơ thể. Mất cân bằng có nghĩa là thân pháp sẽ chậm lại một vài tích tắc, vừa đủ Lam Sắc Công vận khí kịp đuổi theo. Do đó Đồng Môn Hóa vẫn tiếp tục lao người về phía trước, tay phải dùng một thế rất đẹp gọi là kim ngư bái vĩ. Lam Sắc Công không kịp vận khí đã đành, Đồng Môn Hóa có bao nhiêu lực đều dồn xuống cả hai chân, nên thế đánh của cả hai đều hời hợt, không có chân khí chút nào. Vì vậy sự đụng độ giữa hai da thịt nghe phát ra một tiếng búp nho nhỏ, cả hai đồng loạt kêu lớn lên. Mười ngón tay đôi bên gần như muốn gãy tan các khớp xương vậy, đau nhức đến mức muốn buông thõng ngay lập tức. Song phương đều bị chấn thương ngón tay, nhưng Đông Môn Hóa lợi thế hơn bởi vì đôi bàn chân đang chạy. Tiếng kêu ra đau đớn vẫn còn âm vang, thì thân hình của Đông Môn Hóa đã lướt đi hơn trượng, chỉ tích tắc nữa sẽ biến mất vào trong bóng đêm. Đột nhiên trong bóng tối có tiếng cười lạnh vang ra, âm thanh cao và chứng tỏ đó là một nữ nhân. Lập tức Đông Môn Hóa kêu hự một cái, thân hình đang lướt đi bỗng đứng cứng lại như hóa đá. Ông ta chỉ bị khống chế mấy huyệt đạo trọng yếu trước ngực như linh khư, ngọc đường và thần tàng, nhưng vẫn còn kêu la được như thường. Người là ai? Ngay lúc đó một ánh sáng đuốc lập lòe lên, soi rõ diện mạo người có một tấm khăn mỏng phất phơ, chính là Bách Ảnh Tiên Tử, chứ không sai. Bà ta nắm chặt ngực của Đông Môn Hóa, lạnh lùng quay sang quát mắng Lam Sắc Công. Ta biết ngay bọn ngươi vô dụng nên không yên tâm chút nào, quả nhiên suýt nữa đã làm hỏng việc mất rồi. Lúc đó ba bốn tên thuộc hạ và Lam Sắc Công đã chạy lại, tất cả đều cúi đầu hô to. Thuộc hạ biết tội, xin Tiên Tử dung thứ. Trong khi bọn ác ma đối đáp, Đông Môn Hóa cứ nhìn sững sờ diện mạo của Bách Ảnh Tiên Tử một cách sửng sốt vô cùng. Nhờ đứng gần bên và ngọn đuốc hắt chéo ánh sáng nên Đông Môn Hóa nhất thời có thể nhận ra vài nét quen thuộc và thân thiết. Bách Ảnh Tiên Tử chợt quay sang nhận ra nét mặt sững sờ của Đông Môn Hóa, liền biến sắc hỏi nhanh. Người nhìn cái gì vậy? Đông Môn Hóa tự nhiên người như sốt rét, rung giọng thất thanh la lên nhỏ nhỏ. Người họ Tô. Thân hình của Bách Ảnh Tiên Tử cũng tự nhiên rung động bần bật, bà ta quát lớn để át lời. Không xong, người đã nhận ra ta thì phải chết để giữ bí mật. Đông Môn Hóa nhăn nhó rất kỳ lạ, nửa như vui mừng, nửa tủi hổ, lại có phần uất ức ngạc nhiên. Thật khó mà tả nổi. Ông ta ấp úng gào lên. Chẳng lẽ bao nhiêu năm thân thiết mà ngươi... Không dám để Đông Môn Hóa nói hết lời, Bách Ảnh Tiên Tử vận khí đẩy mạnh một cái cùng với tiếng lạc giọng. Im ngay! Dĩ nhiên với kình lực quá mạnh như vậy, Đông Môn Hóa có muốn không tuân theo cũng không xong. Ông ta chỉ hự lên một tiếng tắc nghẹn, rồi đổ ngửa về phía sau như cây chuối bị đốn gốc. Trong bóng tối chẳng ai thấy nổi, máu huyết ộc ra như thế nào, nhưng ngay lập tức khoảng vườn bốc ngập tràn mùi tanh tươi.